Bách luyện thành tiên, chương 3481, bảo vật, gocchuyenaudio.com. Trương Kỳ đã bắt đầu nghi hoặc nhưng rất nhanh tận dụng thời cơ, mất không hề đến niệm tưởng tựu chui lên trong lòng. Vạn nhất chính mình quả nhiên là vận khí bạo dạp, tới đây vốn chính là vì tìm kiếm bảo vật, hôm nay cơ hội ngay tại trước mắt bày biện, như thế nào có thể bỏ qua. Phải biết rằng mình bây giờ tuy nhiên chiếm cứ trên nước nhưng vượt lên đầu được lại cũng không nhiều, độ kiếp kỳ đại năng, tùy thời có thể tới nơi này. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ý nghĩ này lại một lần nữa nhảy chạy lên não, Trương Kỳ sâu hít sâu, trong mắt hào quang trở nên kiên định vô cùng, sau đó hắn không chần chờ nữa, toàn thân thanh mang cùng một chỗ tựa như cái kia phía trước bảo vật bay đi. Mấy trăm trượng khoảng cách thoáng qua mà thôi, đi vào chỗ gần, vầng sáng đã không có ngăn cản hiệu quả, nhìn càng thêm tinh tường. Đó là một thanh hình dạng kỳ lạ bảo vật, tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm. Nói nó là đao, không khỏi quá chật một điểm, nói nó là kiếm, lại chỉ vẹn vẹn có một mặt mở lưỡi, uốn lượn thành một hẹp dài biên độ, mặt ngoài huyết quang không ngừng lưu chuyển lên. Lệ khí bởi vậy bảo mặt ngoài tán phát ra, huyết sắc phù văn càng là như ẩn như hiện dâng lên. Trong giây lát Trương Kỳ cảm thấy có chút quen mắt, phảng phất cái này một kiện bảo vật chính mình tựa hồ đã từng nhìn thấy qua. Không, là nghe qua cùng nó có quan hệ truyền thuyết. Nhưng trong lúc cấp thiết rồi lại nghĩ không ra rồi. Không kịp suy tư, bởi vì bên tai truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tiên thiên chi vật, trong thanh âm bao hàm kinh hỉ, còn có tham lam chi ý. Trương Kỳ không cần quay đầu lại, dùng thần thức đã nhìn thấy mới tới nhân vật, đây là một mặt đen lão giả. Chính mình cũng không nhận ra, nhưng tu vi lại không thể bỏ qua. Cũng may cuối cùng không phải độ kiếp cấp bậc lão quái vật, đây là một phân thần hậu kỳ tu tiên giả. Lúc này hắn cũng nhìn thấy bảo vật, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ chi sắc. Loại này linh áp, loại này vầng sáng, tuyệt đối là tiên thiên linh bảo đúng vậy. Tục ngữ nói, không ăn qua thịt heo tổng bái kiến heo chảy. Điểm ấy nắm chắc cái kia mặt đen lão giả vẫn phải có. Hắn lần này tới tầm bảo kinh nghiệm, cùng Trương Kỳ kém phẳng phất vốn là ôm đụng một tìm vận may tâm lý, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp thực sự vận tốt như vậy ở phía trước chờ. Mặt đen lão giả đại hỉ toàn lực hướng phía trước bay đi, đồng thời tay áo phất một cái, lưỡng đạo hắc mang hướng về Trương Kỳ kích xạ mà ra. Vây ngụy cứu triệu, mục rõ ràng vô cùng, tựu là quấy nhiễu đối phương đi đoạt bảo vật. Đáng tiếc vô dụng thôi đồ, Trương Kỳ tại phát hiện mặt đen lão giả hành tung về sau tựu đoạt trước một bước hướng phía trước đánh tới. Lúc này, hắn đã không có đường lui, động tác nhanh chóng vô cùng. Cái kia lưỡng sợi hắc mang đã rơi vào không trung, cuối cùng nhất không có phát ra nổi hiệu quả. Mặt đen lão giả thực lực tuy nhiên càng tiến một bước nhưng như vậy khoảng cách ngắn cũng thật sự khó có thể hiển lộ ra ưu thế đến. Cuối cùng nhất Trương Kỳ đoạt trước một bước, tay phải của hắn duỗi ra, đầu ngón tay đã đụng phải cái kia kiện bảo vật. Ngươi dám, mặt đen lão giả giận tím mặt trong lòng lo lắng. Càng là không gì so sánh nổi. Nhưng cũng không có buông tha cho, đây bất quá là vượt lên đầu một bước mà thôi, cho dù đối phương đã nhận được tiên thiên linh bảo thì như thế nào, cũng không phải lập tức là có thể dùng. Chính là một phân thần trung kỳ tu tiên, gocchuyenaudio.com, giả, tựu dám ngấp nghé cái này cấp bậc bảo vật thật sự là quá ngây thơ rồi. Chính mình chỉ cần cố gắng, vẫn có rất lớn tỷ lệ lại để cho bảo bối đổi chủ. Giờ này khắc này, đã không được phép hắn chần chờ. Không cần suy nghĩ, hai tay nâng lên, một ngón tay hướng về phía trước điểm đi. Xoẹt xẹt, hư không bị xé rách, một đám màu đen ánh sao do ống tay áo của hắn trong hiển hiện mà ra. Đây là lão giả bổn mạng bảo vật, uy lực tự nhiên là không như bình thường. Phốc, có chút nặng nề thanh âm truyền vào lỗ tai. Trương Kỳ rõ ràng không có trốn, trực tiếp bị chuyện ngực mà qua. Lão giả ngẩn ngơ, cái này không khỏi cũng quá dễ dàng một điểm, thực lực đối phương tuy nhiên không kịp chính mình, dầu gì cũng là phân thần trung kỳ, không nên không có một điểm sức hoàn thủ. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương đạt được bảo vật hưng phấn quá mức, nhất thời thất thần, thế cho nên vui quá hóa buồn. Không tệ, nhất định là như vậy. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN ngoài ra, mặt đen lão giả thật sự là nghĩ không ra mặt khác giải thích hợp lý rồi. Nhất niệm đến tận đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Mình nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ, mau chóng vào tay bảo vật, sau đó rời đi nơi này. Lão giả là nghĩ như vậy, nhưng mà sự tình thực sự đơn giản như vậy sao? Trương Kỳ bị cái kia sợi hắc mang chuyện ngực mà qua, nhưng mà miệng vết thương rõ ràng không có một giọt máu tươi chảy ra. Lúc này, cái kia kiện bảo vật đã bị hắn dùng tay phải cầm thật chặt, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, chỉ thấy theo cái kia trên chuôi kiếm, mở rộng ra vô số màu đỏ như máu, phảng phất xúc tu đồng dạng đồ vật đem Trương Kỳ tay phải chăm chú cuốn lấy. Sau đó thần thái của hắn thay đổi, không còn là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, phảng phất biến thành một người khác vật. Đây là, đoạt xá, không đúng, cùng đoạt xá có rất nhiều chỗ bất đồng. Mặt đen lão giả tâm, lại không hiểu thấu bắt đầu sợ lên rồi. Mình cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bất quá là một cái đã bị đả thương nặng ra hòa mà thôi, cho dù có biến cố gì, dùng hắn như vậy thương thế, lại có thể làm gì? Có thể thực sự đơn giản như vậy sao? Lão già ở sâu trong nội tâm cũng có chút bồn chồn. Nhưng mà thời gian không được phép hắn chần chờ, lão già hóa thành một đạo kinh hồng, về phía trước đánh tới. Hơn trăm trượng khoảng cách bất quá là ngay lập tức nhưng mà tựu một chút như vậy công phu Trương Kỳ biến hóa to lớn, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Người hay vẫn là người kia, có thể trên mặt của hắn lại bao phủ một tầng ma khí. Ngũ quan đều có chút mơ hồ, lại để cho người thấy không rõ lắm, nhưng mà không hiểu thấu tản mát ra một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Mặt đen lão già đồng tử hơi co lại, khóe mắt cũng không tự chủ được co quắp thoáng một phát. Nhưng hắn đã không có đường lui, đã khai cung, ở đâu còn sẽ có quay đầu lại mũi tên đâu này. Uống, lão giả một thân giống to, hai tay liên tiếp điểm ra, nhanh được thậm chí thấy không rõ động tác. Sau đó, trước người của hắn, linh quang liên tiếp đao thương kiếm kích trong khoảnh khắc hiện ra hơn 10 kiện binh khí. Mặt đen lão giả giờ phút này cảm thấy nguy cơ, ra tay không có bất kỳ cố kỵ, lần này, đã là đem hết toàn lực. Thập diện mai phục muốn đem địch nhân diệt sát ở nơi này. gocchuyenaudio.com, nhưng mà Trương Kỳ thân ảnh lại thoáng cái biến mất. Không có khả năng, chính mình rõ ràng đã đem hắn khí cơ khóa chặt lại, loại tình huống này, làm sao có thể trốn. Lão giả trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, có thể còn không đợi hắn có chỗ động tác, huyết tinh chi khí đại tố, một vòng huyết quang đột nhiên do trong hư không hiển hiện mà ra. Trước đó đúng là nửa phần dấu hiệu cũng không, mục tiêu đúng là đầu lâu của hắn, đánh lén, hơn nữa tới là như thế xuất kỳ bất ý. Lão giả kinh ngạc ngoài, đã không kịp trốn, trong lúc vội vã, chỉ có thể đem vừa mới tế ra hơn 10 kiện binh khí hướng chính giữa hợp lại. Vốn là muốn, mặc dù không thể ngăn trở ít nhất cũng có thể ngăn trở nhất thời, sau đó chính mình liền có cơ hội đào thoát. Việc đã đến nước này, hắn đã không dám suy nghĩ bảo vật thứ này, thật sự thật là quỷ dị. Cũng may trốn, vẫn có vài phần nắm chắc, nhưng mà sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ này, thật là quá ngây thơ rồi. Lập tức con đường phía trước bị ngăn cản, cái kia tia máu căn bản cũng không có thế như trẻ tre, mà là như độc xà một cái vặn vẹo, lách qua cái kia chặn đường hơn 10 kiện binh khí, sau đó hung hăng bổ chém xuống dưới. Cách chương.